cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 658. Hắn vì sao lại làm chuyện xấu? 2/3, nhất quán người trước phong độ phiên phiên. Ra dáng lắm Giản Tư Minh đã phát điên. Bị hỏi đầu đầy mồ hôi lúc, cuối cùng không chống đỡ được. Cãi lộn, hắn ầm ĩ lại hung cũng vô dụng. Nên làm sao phán vẫn là làm sao phán. Cuối cùng quan tòa tuyên bố hắn hoạch hình 5 năm. Giản Tư Minh luật sư ở trưng cầu Giản Tư Minh ý kiến sau. Lập tức đưa ra chống án. Đình thẩm kết thúc, Đường Xương biết, Giản Tư Minh dù cho chống án, cũng không thể có cơ hội lật đổ bị hình phạt kết cục. Đường Xương xa xa cùng hỉ cực mà Thế Tử Kiều Kiều ngoắc ngoắc tay. Nàng đang ở gọi điện thoại, cho thân bằng hảo hữu lan truyền cái tin tức tốt này. Đường Xương trong lòng vì Từ Kiều Kiều cao hứng, cuộc sống của nàng cuối cùng có thể trở về bình thường. Đi thôi, chúng ta về nhà. Đường Xương nắm Đường Quả Nhi rời đi. Đường Quả Nhi quay đầu lại nhìn chằm chằm bị còng tay khảo đi Giản Tư Minh. Hơi sợ nói, Tiểu Xương, cái kia đại bài bị tóm lên tới sao? Hai người đi ra khỏi tòa án, bị tóm. Hắn khô rất nhiều chuyện xấu. Có tội thì phải chịu. Đường Quả Nhi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người bị cảnh sát bắt đi. Tò mò hỏi, là Nhị Bạch muốn bắt hắn sao? Nhị Bạch Đường Nhị Kiếm là Việt Châu quần sơn ngục giam trưởng ngục. Đường Quả Nhi từ nhỏ cho rằng Đại Bạch Đường Đại Kiếm phụ trách bắt người xấu. Nhị Bạch Đường Nhị Kiếm phụ trách quan người xấu. Toàn thế giới người xấu đều về hai cái này, Bạch, Quản. Sở dĩ giờ khắc này nhìn thấy Giản Tư Minh tại chỗ bị bắt đi, cũng cho rằng là muốn bắt được Đường Nhị Kiếm trong ngục giam. Đường Xương vừa cùng nàng giảng, vừa lên xe, Đường Quả Nhi tò mò hỏi cái này hỏi cái kia. Đường Xương cũng kiên nhẫn cùng nàng giảng giải vừa nãy nàng nhìn thấy tình cảnh này. Nói cho nếu như nàng một người làm chuyện xấu, là sẽ phải chịu trừng phạt, mà vừa nãy người kia, liền bởi vì khô rất nhiều chuyện xấu, bị hình phạt, muốn ngồi 5 năm lao, nghe được ngồi 5 năm lao, Đường Quả Nhi nhất kinh nhất xả, nàng theo vườn trẻ chạy ra ngoài bị phạt diện bích một buổi trưa, làm cho nàng ký ức sâu sắc, loại kia cảm thụ, dù cho là hiện hồi tưởng lại, phảng phất ngay ở ngày hôm qua. Hiện tại người kia muốn diện bích 5 năm, đó là rất thảm sự tình. Vì sao hắn sẽ làm chuyện xấu? Ô tô ở lái về lão Đường ra trên đường, Đường Quả Nhi ngồi ở an toàn ghế tựa bên trong, trong lồng ngực ôm một con thỏ nhỏ. Có lẽ như vậy sẽ làm nàng càng có cảm giác an toàn. Nàng di ra di dâm sau một lúc, hướng Đường Xương đặt câu hỏi. Hỏi Đường Xương sững sờ, vì sao lại làm chuyện xấu? Vì sao lại làm chuyện xấu? Đường Xương chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề như vậy. Hắn đem xe đứng ở làn vôi sang đường trước, đèn xanh thông hành, thế nhưng có người không để ý đèn xanh đèn đỏ, ngang băng qua đường. Đường Xương nói, Đường Đường ngươi nhìn những này quá đường cái người, hiện tại rõ ràng là đèn đỏ. Bọn họ lại vội vã mà mặc kệ trên đường lái xe cổ. Liền như thế chậm gì gì đi tới. Ngươi nói bọn họ có phải là rất nguy hiểm? Làm đúng không đúng? Đường Quả Nhi dướn cổ lên nhìn về phía trước xem qua đường cái người. Lại nhìn một chút đèn xanh đèn đỏ. Nói rằng hiện tại là đèn đỏ. Chúng ta xe không thể đi. Người đi đường có thể quá đường cái. Đường Xương chỉ vào ngay phía trước đèn xanh đèn đỏ nói. Chúng ta là lái xe, hẳn là nhìn nơi đó đèn xanh đèn đỏ. Nơi đó hiện tại là đèn xanh, cho thấy chúng ta xe có thể lái đi. Mà lề đường bên cạnh đèn xanh đèn đỏ mới là quá đường cái người hẳn là nhìn. Người xem một chút nơi đó hiện tại là đèn đỏ vẫn là đèn xanh. Đường Quả Nhi nhìn lề đường bên cạnh đèn xanh đèn đỏ. Xấu hổ nói, ha ha ha, là đèn đỏ đây, mọi người lúc này không thể quá đường cái, sẽ gặp nguy hiểm. Trên đường có xe, người đi đường bên trong có một cái đẩy bảo bảo xe nữ nhân. Trong xe có cái tiểu bảo bảo, đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây. Đường Quả Nhi chỉ vào nói, đây là không đúng, tiểu bảo bảo sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ không thể như vậy, phải đợi đèn xanh mới có thể đi. Ta cùng mụ mụ đều là chờ đèn xanh sau mới qua đường cái. Mụ mụ nói nhìn đèn xanh còn chưa đủ, còn muốn nhìn hai bên, chờ ô tô ngừng mới có thể quá khứ. Đường Sương vui mừng gật đầu nói, đúng vậy, mụ mụ dạy ngươi là đúng. Hiện tại quá đường cái những người này bọn họ đều làm sai. Vào lúc này quá đường cái rất nguy hiểm, nếu như vừa nãy không phải ta đúng lúc phanh lại, khả năng sẽ đụng vào bọn họ, đến thời điểm chính là một hồi tai nạn xe cộ. Đường Quả Nhi kinh hãi, vội vã mà nói, Tiểu Sương, ngươi có thể không nên như vậy làm nhếch, đây là phạm pháp, ngươi phải tỉnh táo biết không? Đường Quả Nhi hát cho ngươi nghe đi. Đường Sương, gạch dưới, ta chỉ nói là giả như ta không có đúng lúc nhìn thấy bọn họ. Chỉ lo lái xe. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, gật gù nói, đúng, là dáng vẻ như vậy, vạn nhất không nhìn thấy đây, cái kia không liền đem mọi người cho đụng phải. Ân, Tiểu Sương như ngươi vậy nghĩ là đúng. Tiểu Sương, ngươi không thích nghe Đường Quả Nhi hát sao? Ngươi có thích hay không? Bé truy hỏi, cái gì quỷ, làm sao quan tâm một vấn đề như vậy đi rồi? Thật đúng. Đường Sương luôn mãi bảo đảm nói yêu thích nghe nàng hát, mới có thể tiếp tục đề tài, hướng Đường Quả Nhi đặt câu hỏi, ngươi nói bọn họ nhìn hiểu đèn xanh đèn đỏ sao? Bọn họ là cố ý đây, hay là vô tình? Khẳng định không phải cố ý rồi. Đường Quả Nhi khẳng định nói rằng, trên lối đi bộ không ai. Đường Sương tiếp tục lái xe, nói rằng, không, ngươi sai rồi. Bọn họ chính là cố ý. Ngươi đều có thể nhìn hiểu đèn xanh đèn đỏ, vì sao bọn họ xem không hiểu? Bọn họ không thể xem không hiểu, thế nhưng bọn họ chính là không có tuân thủ. Đường Quả Nhi có chút không ủng hộ Đường Sương lời nói, nghi hoặc mà hỏi bọn họ vì sao cố ý không tuân thủ. Đường Sương nói rằng, bởi vì bọn họ khuyết thiếu lòng kính nể. Đường Sương nghĩ đến đã từng Trung Quốc thức quá đường cái, lúc đó gây nên phạm vi lớn xã hội nghĩ lại. Rất nhiều người nhảy ra phân tích nói, đây là công dân tố chất vấn đề, là quy tắc ý thức đạm bạc vấn đề, cũng sẽ nói là quy tắc bản thân không đầy đủ vấn đề. Còn có phân tích nói là khuyết thiếu an toàn ý thức, tâm thái táo bạo, ích kỷ quan niệm các loại vấn đề. Kỳ thực, theo Đường Sương, cấp độ càng sâu nguyên nhân là mọi người khuyết thiếu lòng kính nể, đối với sinh mạng kính nể, đối tự nhiên kính nể, đối pháp luật kính nể. Đường Quả Nhi mơ hồ hỏi, cái gì tâm, lòng kính nể, cũng chính là tôn kính cùng sợ sệt ý tứ. Đường Sương giải thích, vừa nãy trên tòa người kia cũng là bởi vì mất đi sợ sệt pháp luật tâm. Hắn hy vọng người khác tôn kính hắn, mà hắn lại không tôn kính người khác, thương tổn người khác, sở dĩ hắn liền biến đến vô pháp vô thiên, cảm giác mình có thể nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Kết quả phạm pháp, cũng bị quan vào ngục giam bên trong nghĩ lại. Còn có vừa nãy qua đường cái người, bọn họ sở dĩ vượt đèn đỏ, là bởi vì bọn họ mất đi đối quy tắc lòng sợ hãi. Cảm thấy không tuân thủ quy tắc cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Bọn họ tổng cảm thấy nhiều người như vậy đồng thời vượt đèn đỏ, nhất định sẽ bị qua đường ô tô nhìn thấy, ô tô sẽ dừng lại chờ bọn hắn. Bọn họ đối với sinh mạng khuyết thiếu kính nể, bao quát đối tính mạng của chính mình, cũng bao quát người lái xe sinh mệnh. Bọn họ đem tính mạng của chính mình giao cho người khác. Người khác có lẽ sẽ nhìn thấy bọn họ ở quá đường cái, sau đó dừng xe đến, liền giống chúng ta vừa nãy, ta đạp xe thắng gấp, người khác cũng có lẽ không sẽ thấy bọn họ ở quá đường cái. kết quả là đụng vào. Không chỉ có bọn họ sẽ mất đi sinh mệnh, hơn nữa tài xế lái xe cũng rất nguy hiểm. Đây chính là lòng kính nể. Làm tiểu hài tử, hoạt bát có thể có, thế nhưng không thể bướng bỉnh, không thể vô pháp vô thiên. Ngươi muốn tôn trọng người khác, đừng người mới biết yêu thích ngươi, gìn giữ ngươi. Ngươi muốn trước tiên hiểu được sợ sệt, mới sẽ hiểu được làm sao đi dũng cảm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.